Chương 100, chiếu sáng phương Bắc thiên tài. Ạ cả bạ ra ở tận lực không chọc Tam gia liên minh chú ý điều kiện tiên quyết, bắt đầu bí mật tập trung nhẫn giả, phải cùng quỷ đăng đồng minh liên thủ, nhất kích tất sát, đem tam phe thế lực biến thành hai phe. Quỷ đăng đồng minh giống vậy đang bí mật ngưng tụ lực lượng, còn không ngừng cùng ạ cả bạ ra trao đổi tình báo, khiến cho đối phương an tâm. Uchiha Gen ngồi ở tín thành bên trong nhất chỗ bí ẩn bên trong mật thất, trước người đặt vào từng phong Uchiha nhẫn giả hỏi dò tới tình báo, trục vừa phân tích. Trước người hắn cách đó không xa, Uchiha Shinji chính là một mặt cung kính ngồi chồm hổm một bên, biệt thiên thần hiệu quả quả thật cường lực, gắng gượng đem một cái đỉnh phong thượng nhẫn biến thành trung thành nô bộc. Đại nhân, ngài rốt cuộc kế hoạch cái gì? Những tin tình báo này đều là bên ngoài tam phe thế lực động thái. Căn cứ tình báo nhìn, ạ cả bạ cùng quỷ đăng hai phe tạ đạ tỷ đang bí mật điều động thực lực, nghị hợp vây tam gia liên minh. Chẳng lẽ đại nhân nghĩ qua chiếm tiện nghi sao? Hữu trí hạ xỉn gì nghi ngờ nói, biệt thiên thần đáng sợ liền có thể sợ ở chỗ này, hắn có thể bất chi bất giác đem người khống chế, cũng sẽ không vặn vẹo nhân vốn là tính cách. Liền nói ví dụ như bây giờ ủ trí hạ xỉn gì, hắn vẫn là hắn, chỉ bất quá xuất phát từ nội tâm phục tùng ghen mệnh lệnh thôi. Trừ lần đó ra, cùng nguyên lai hắn không có bất kỳ bất đồng. 24 Gen buông xuống trước mắt nhất tin tình báo, cười khét lời, hắn muốn làm gì, ủ trì hạ xỉn gì không biết, ủ trì hạ ra những tinh anh thượng nhận đó cũng không biết, ngay cả ạ cả bạn này tam phe thế lực cũng không biết, không những không biết, ngay cả đoán đều không cách nào phán đoán. Bố cục 6 năm, bây giờ là nên thu lưới thời điểm, loạn thời gian dài như vậy, phương Bắc nên khôi phục lại bình tĩnh. Gen phong thả mở miệng, phảng phất nói không phải là bình định phương Bắc loại sự tình này, mà là tối hôm nay ăn cái gì. Uchiha Shinji cả kinh, hắn tuy nhiên bị Gen khống chế, có thể Gen nhất hướng cẩn thận, cũng không có nói chính hắn toàn bộ kế hoạch, hắn cũng không biết kỳ thực Gen cũng là một mực du tẩu ở tam phe thế lực bên trong vị thần bí nhân kia. Đại nhân, nghĩ lại à, từ to đại nhân đi sau này, thực lực chúng ta liền thiếu nghiêm trọng, bây giờ chỉ bất quá có thể cùng bọn chúng trong đó nhất phương thế lực ngang hàng, tùy tiện nhúng tay, bọn họ nhất định sẽ đồng thời trước vây công chúng ta. Gen liếc hắn một cái, cao thâm mạn chắc cười cười, những thứ này ta tự nhiên biết, ngươi không cần biết ta phải làm sao, chỉ cần biết ngươi muốn làm gì là được. Là, đại nhân đủ trí hạ xin gì cúi đầu đáp ứng, ở biệt thiên thần dưới ảnh hưởng, hắn sẽ phục tùng vô điều kiện Gen mệnh lệnh. Đúng, ngươi âm thầm thời điểm tìm một cái ủ trí hạ số ra, liền nói ngươi đối với hắn rất thưởng thức, nghĩ thông qua hắn đề nghị hơn nữa trọng dụng hắn, thậm chí chuẩn bị hướng gia tộc đề nghị, để cho hắn tới làm ngươi phó thủ, sau đó. Gen vừa nói, hai mắt thoáng qua một đạo nguy hiểm hàn mang nói. Hắn nếu nghĩ thực tế trưởng khống toàn bộ phương Bắc, này dựa vào loại này âm thầm trưởng khống khẳng định không được, mình nhất định phải đi hướng mặt bàn, như vậy mới có thể tổ kiến chính mình thế lực, mới sẽ bị người thật sự ủng hộ, mà nghĩ đạt thành bước này, đầu tiên là lập uy, Uchiha Soja, chính là một cái tuyệt hảo đối tượng. Uchiha Shinji tuy nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng. Tin trong thành, Uchiha Soja tạ đạ tỷ ở trong nhà mình uống một tiểu, đã có vài phần men say, cùng hắn ngồi đối diện là Uchiha Ken, phương Bắc bây giờ 7 vị tinh anh thượng nhẫn bên trong một vị. Ngươi nói, là cái đó Uchiha Gen tiểu tử, có phải hay không hôn trướng? Hai lần ở xỉn gì trước mặt đại nhân phản bác ta ngoài ý muốn cách nhìn, để cho ta ở trước mặt mọi người mất thể diện, hắn mặc dù là thiên tài, nhưng bây giờ cũng là mới cái thượng nhẫn, lại liền dám lớn lối như vậy, thật là tức chết ta. Hừ, đừng để cho ta tìm tới cơ hội, không phải vậy nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được, đắc tội so với thực lực của chính mình cường nhân là ngu xuẩn dường nào một chuyện. Uchiha Soja nốc rượu, nổi giận đùng đùng nói, lại vừa là một ly liệt tiểu xuống bụng. Uchiha Ken chẳng qua là phụng bồi hắn uống rượu, vừa nói một ít lời an ủi. Đang ở hai người uống được một nửa thời điểm, một vị trung nhẫn đi tới, đầu tiên là đối với hai người hành lễ, sau đó nói, Soja đại nhân, xin gì đại nhân tìm ngài đi một chuyến. Uchiha Soja dùng hắn men say mông lung hai mắt nhìn tên này trung nhẫn nhất nhãn, nghi ngờ nói, tìm ta lại phải mở hội nghị tác chiến sao? Tên này trung nhẫn nói, không có, là đơn độc tìm Soja đại nhân một người. Câu này, trực tiếp để cho Uchiha Soja tỉnh rượu một nửa. Đứng lên nói, xin lỗi Ken, ta muốn đi trước xin gì đại nhân nơi đó một chuyến, lần sau lại uống rượu với nhau đi. Uchiha Ken cười khoát tay một cái nói, mau đi đi, đừng để cho xỉn gì đại nhân sốt ruột chờ, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Vừa nói, hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài, nơi này dù sao cũng là Uchiha sổ dạ chỗ ở, bây giờ chủ nhân cũng rời đi, hắn cũng không tiện lưu lại nữa. Uchiha sổ dạ một đường hướng trung tâm phủ thành chủ đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ xỉn dĩ đại nhân tìm mình rốt cuộc là tại sao, lại không có lý giải đầu mối. Thấy xỉn dĩ đại nhân sau khi mới vừa hành lễ xong, đối phương liền chuyển cho mình mấy phong tình báo, mang theo nghi ngờ nhận lấy nhìn xong, trong lòng máy động, kích động nói, xỉn dĩ đại nhân, đây là Uchiha xỉn dĩ gật gật đầu nói, không sai, đây là chúng ta tộc nhẫn giả thu thập tình báo, bên ngoài ba bên sắp đánh, hơn nữa xem ra kích thước không nhỏ. Ta hai ngày này một mực ở suy nghĩ ngươi đề nghị, cho là rất có đạo lý, chúng ta không thể ngồi chờ chết đi xuống, đây là một cơ hội. Uchiha sổ dạ sâu trong nội tâm nhất thời xông ra một cổ kích động, chính mình rốt cuộc bị đồng ý, còn sót lại một chút men say ở những lời này xuống cũng toàn bộ tiêu tan. Kích động nói, xin gì đại nhân Uchiha xin gì đưa tay, ngăn lại hắn phải nói, thành khẩn nói, không nên kích động, chúng ta nhẫn giả là muốn thường xuyên giữ được tinh táo. Trước đem những tin tình báo này nhìn xong, sau đó nói ngươi ý tưởng. Uchiha sổ dạ gật đầu liên tục, bắt đầu cẩn thận đọc những tin tình báo này. Sau khi xem xong nói, xin gì đại nhân, ta xem xong, ta nhận thức vì lần này chúng ta một lần đại cơ hội, hai phe liên hợp, nghị vây công tối nhược một phương. Chúng ta có thể nhân cơ hội công kích quỷ đăng hoặc gạ cả bạ, trực đảo Hoàng Long, nếu như có thể tiêu diệt trong đó một phương, cũng là mạc đại công lao à. Các loại Uchiha to đại nhân trở lại, cũng sẽ vô cùng vui vẻ yên tâm. Ta cho là, chúng ta có thể tạm thời không ra tay, chờ đến bọn họ quyết chiến đứng lên, ở tự mình đi đánh lén một nhà. Như vậy bọn họ coi như nghĩ quay đầu cứu viện cũng không kịp, có 78 thành khả năng tiêu diệt một phương. Uchiha Shinji gật đầu phụ họa nói 990, có đạo lý, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Được, lần này ta sẽ để cho ngươi dẫn đội qua tiến công đối phương. Nhất định không để cho ta thất vọng à, ngươi nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta chuẩn bị hướng gia tộc đề nghị cho ngươi tới làm ta phó thủ, ngươi cho rằng là thế nào? Uchiha sổ ra mặt đầy kích động, thiếu chút nữa thì lệ nóng mang doanh, chi kỷ à, Uchiha xỉn di đại nhân thật là coi trọng chính mình nhất định phải xuất ra toàn lực, đánh tốt trận đánh này, để cho cả gia tộc cũng vì thế mà choáng váng, hơn nữa tới làm xỉn di đại nhân phó thủ, đây chính là chớ đại vinh diệu à. Trình độ nào đó mà nói, thì đồng nghĩa với là phương Bắc nhân vật số 2A nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liên chiến, lúc trước căn bản không cảm tưởng ai nhìn đắm chìm trong chính. Mình trong ảo tưởng Uchiha sổ dạ, xin gì trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nói, ta biết ngươi và Uchiha Gen có chút mâu thuẫn, bất quá hắn là ta Uchiha nhất tộc đời kế tiếp thiên tài, lại đang ban đầu đến to đại nhân thưởng thức, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Tuy nhiên ngươi lần này kế hoạch là ta gật đầu đồng ý, lần này nếu như các ngươi lại nổi lên va chạm, ta tuyệt sẽ không lại yên lặng, ngươi đại khái có thể yên tâm, tuy nhiên Uchiha đồng tộc cấm đoán động võ, có thể dù sao vẫn là có. Sinh tử đài loại vật này. Uchiha sổ dạ cả người rung một cái, kinh ngạc nhìn Uchiha Shinji, trong lòng làm rung động đơn giản tột đỉnh, sinh tử đài A, đây chính là Uchiha đồng tộc giải quyết ân oán cuối cùng thủ đoạn, ha ha. Uchiha Gen, lần này xem ngươi là thế nào chết, dám cùng ta đối nghịch, đơn giản không biết sống chết. Xin gì đại nhân đối với ta thật là coi trọng ai treo loại ý nghĩ này, Uchiha sổ dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, tựa như ứ đã thấy Uchiha Gen kết quả.